Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, mãnh liệt bạch quang hạ, bóng ma chợt lóe lướt qua. Hai người đồng thời nghiêng người, đồng thời nhắm chuẩn, đồng thời nổ súng, cơ hồ mỗi một bước đều dẫm lên cực hạn phản ứng thời gian thượng. Viên đạn tương sát mà qua, đang xem Thanh Vu Cẩn một cái chớp mắt. Đối phương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn đoán quá luôn tường đối diện là Bạc Truyện Hòa, đoán quá là Bạch Nguyệt Quang Tà Y, lăng là không có đoán ra là động thái bia chỉ có bảy hoàn Vu Cần. Này, sao có thể, tầm mắt tương đối, Vu Cần cũng nhận ra đối phương, tỉnh nghi giải trí A cấp luyện tập sinh Minh Nghiêu, Vu Cần so đối phương lược lùn, lại ở khí thế thượng chút nào vô lễ, thậm chí càng cao một bậc. Ở đối phương còn ở suy đoán thực lực đương khẩu, hắn không chút do dự lại là một thương, đối thủ một cái tinh chuẩn tránh né, lại đã là hoàn toàn đem lùn tường làm ra tới. Thanh chàng, ứng tương tương buột miệng thốt ra, chủ trì số giới Crow Sân Tú, nàng ánh mắt cũng tương đương đánh đá chô ngoa, chính diện mới vừa thương, hai người hẳn là kém không lớn, bất quá, tiểu vu khí thế lên đây, một bước trước. Từng bước trước, ứng tương tương bỗng nhiên phát giác, rất khó lấy ra cái hình dung từ tới miêu tả hiện tại Vu Cần. Gần hai chu công phu, hắn tựa hồ cùng tượng một hồi vòng đào thải hoàn toàn bất đồng. Mới bắt đầu xứng thương tổng cộng chỉ có 40 phát đạn. Ở Vu Cần trong tay không giống như là một phát súng trường. Ngược lại như là đè nặng tần suất liền phát súng máy. Thiếu niên vẫn như cũ dựa vào hắn khởi tay vị trí. Một bên là phó bản ven, một bên là công sự che chắn. Hắn như là trấn thủ ở hẹp hòi lãnh thổ quốc gia trong vòng hãn thú. Ngạnh sinh sinh cắn nuốt đối phương địa bàn. Huyết cáp đột nhiên nói, cho hắn một cái chủ thị giác cơ vị, màn ảnh sậu chuyển thành Vu Cần thị giác. Hình ảnh không ngừng đong đưa, Vu Cần lực chú ý ở ba chỗ không ngừng dao động. Bị bức lui tỉnh nghi giải trí Minh Nghiêu, cầm trong tay kèn thiên sứ điêu khắc, cùng với lùn tường bên kia duyên, người xem tức khắc một mảnh ồ lên, nếu vừa rồi còn có người hoài nghi Vu Cần thanh chàng không hề ý nghĩa. Lúc này đã là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lùn tường một khắc mặt, có vị ở bại lộ thân hình luyện tập sinh chính với đạn lạc trung bay nhanh chạy trốn. Vu Cần ở ôm cây đợi thỏ. Đoạt hạ công sự che chắn thiếu niên ánh mắt u ám. Bả vai bởi vì vừa rồi bùng nổ mà hơi hơi phập phồng. Đoan thương tay lại ổn định vững chắc, phó bản chung, so vừa rồi hơi ám quang tự thiên sứ điêu khắc đỉnh đầu giật tán mà xuống. Ở lùn tường sau đầu ra dày đặc ảnh, giống như thiên đường cùng địa ngục phân cách, nửa bước thiên đường, mà ta tức địa ngục. Vu Cần trước sau ẩn núp ở công sự che chắn bóng ma bên trong. Hắn nguy hiểm lòng súng chói chặt con mồi quỹ đạo, dự ngắm, điều chỉnh, lại dự ngắm, hơi mỏng phòng hộ phục bởi vì bị mồ hôi thấm ướt mà dán ở eo bụng vai lưng. Một phát súng trường không hề dấu hiệu gõ vang cò súng. Hoàng không chọn lộ con mồi hoàn toàn không nghĩ tới Vu Cần sẽ tránh ở lùn tường mặt sau. Nhiên hai người khoảng cách thân cận quá, lui không thể lui, màu ngân bạch khoang cứu nạn chợt bắn ra, 300.012 hào tuyển thủ Vu Cần. Đánh chết, một chương thẻ bài theo khoang thể bắn ra rơi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới bên này, Vu Cần buộc chặt cơ bắp chợt bùng nổ, một bước ra bóng ma, tế đàn trung thánh khiết, bay tán loạn quang rốt cuộc đem Vu Cần tiếp nhận. Thiếu niên hình dáng ở quang khe hở chung bị ôn nhu miêu tả. Cùng huyền phù ở giữa không trung kèn thiên sứ xa xa tương đối. Crow Sân Tú đạo bá sửng sốt, cơ vị, vô số viên đạn chợt hướng Vu Cần đánh tới. Thiếu niên nhặt lên thẻ bài sau không chút nào niệm chiến. Xoay người trốn đến công sự che chắn bối chắc, chân trái một câu đã là đem bị đào thải tuyển thủ súng trường đoạt lại đây. Nhanh chóng dỡ xuống băng đạn ném vào ba lô, tiện đà liền ẩn nấp tư thái manh thư phản kích, làn đạn lại lần nữa sôi trào. Tiểu vu ngươi là thiên sứ sao? ngươi là tiểu thiên sứ đi, đúng vậy đó chính là. Đây là động thái bia bảy hoàn. Tiểu vu ngươi không cần lừa ma ma. Tiểu vu thẻ bài tới tay, viên đạn cũng cướp được. Chính là vì cái gì ta xem muốn hít thở không thông. Thẳng nam tỏ vẻ vừa rồi cái kia màn ảnh có điểm tiểu soái. Huyết cáp tự động lọc làn đạn, quét về phía bị người xem đề cập động thái bia bảy hoàn. 2 tháng rưỡi, không thể không nói, Vu Cẩn tuyển thủ tiến bộ phi thường đại, hắn nghiêng đầu. Ứng lão sư thấy thế nào? Ứng Tương Tương mỉm cười, chiêu số đánh đến phi thường dã. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng, nhưng ta tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ trở thành một vị phi thường có người chiến đấu đặc sắc trốn sát tuyển thủ. Ngươi xem, hắn ở dùng chính mình khí thế đi kéo màn ảnh, nếu Vu Cẩn lúc này ở đạo bá thất. Tất nhiên sẽ chú ý tới này một câu. 2 tháng trước, màn ảnh biểu hiện lực chương trình học lúc sau. Vệ thời dạy hắn chuyện thứ nhất, chính là dùng tự thân đi kéo màn ảnh, mà phi bị màn ảnh sở chế ước. Ứng Tương Tương cổ vũ, ta cảm thấy, tiểu vu có thể lại đánh sâu vào một chút quán quân, huyết cáp cười. Này đoạn cơ vị tạp năm đa phần chung, xuất sắc ngoạn mục, hắn dẫn đường bá đánh cái thủ thế, lần thứ hai đem màn ảnh hướng tỉnh nghi giải trí chuyển đi. Pro sân tú sân thi đấu, thẩm phán thẻ bài phó bản, công sự che chắn sau lưng, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn về phía trong tay thẻ bài. 2 chương tiểu Akana, 1 chương là chính mình trù đến chén thánh 6, 1 chương là vừa mới đoạt tới, bảo kiếm A. Bài Tarot hệ thống chung, tiểu Akana cộng phân 4 chồng hoa sắc, chén thánh tượng trưng ôn hòa cùng ái, bảo kiếm là anh dũng cùng xung đột, quyền trượng đại biểu năng lượng, kỳ ngộ, tinh tệ còn lại là vật chất cùng tiền tài. 2 chương thẻ bài bài mặt bóng loáng, cùng 2 chu trước giáo cụ giống nhau như đúc, Vu Cẩn híp mắt suy tư, lại vẫn là nhìn không ra có thể dùng thẻ bài trao đổi vận mệnh cơ hội. Hắn không có hao phí quá nhiều thời gian đi phỏng đoán. Qua tay đem tấm các dấu ở đồ tác chiến nội sấn bên trong. So với sờ không được manh mối quy tắc, dài dòng như vu thuật ngâm sướng nhắc nhở, cùng quỷ quyệt cô thích tế đàn, bãi ở trước mặt hắn quan trọng nhất, là thông quan cái thứ nhất phó bản. Vu Cẩn từ công sự che chắn sau ngẩng đầu, thân hình bỗng nhiên một đốn. Vừa rồi kịch liệt vận động bức ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Hong gió sau hơi hơi lạnh cả người. Không biết hay không là hắn ảo giác. Phó bản nội độ ấm so vừa rồi hàng không ít. Tựa như bỗng nhiên từ hạ nhập thu. Thậm chí liền nguyên bản nóng chảy ánh sáng đều so vừa rồi càng ám. Trong không khí tràn ngập tanh ướt. Hư thối khí vị. Như là ở biểu đạt nào đó trạng thái. Tử vong. Vu Cẩn ánh mắt đột biến. Phó bản hoàn cảnh có chút không thích hợp, giữa không trung, tay cầm kèn thiên sứ sắc mặt lãnh đạm túc mục, tự chọn tay vào cửa sau liền không hề phát ra tiếng vang. Ở đầu của nó đỉnh, nguồn sáng cơ hồ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mai một. Chỉ 2 phút công phu tầm nhìn liền một mảnh ám trầm. Nguyên bản chỉ có thể tính tượng rét lạnh không khí gần như biêm người xương cốt. Tanh hôi vị càng thêm nồng đậm ni phó bản ở kịch liệt hạ nhiệt độ. Không ai có thể ở độ ấm sậu dáng đến âm 20 độ trong hoàn cảnh chống đỡ 10 phút. Đại Akana thẩm phán bài chung là như thế này miêu tả. Đương thiên sứ thổi bay kèn, người chết đem được đến cứu rỗi, trọng hoạch tân sinh, nhưng nếu thiên sứ lựa chọn trầm mặc, kèn không có vang lên, liền không có trọng sinh, chỉ còn lại có tử vong. Vu Cẩn tim đập chợt nhanh hơn, lúc này ánh sáng đã ảm đạm đến mức tận cùng, Vu Cẩn theo bản năng mà ôm lấy lòng súng, hơi thở khi thực nhanh có sương mù bốc hơi, cánh tay hắn thậm chí bởi vì thình lình xảy ra hạ nhiệt độ bốc lên nổi da gà. Thân thể ở rét lạnh chung dần dần cứng đờ, giữa sân ẩn nấp tuyển thủ hiển nhiên cũng có giống nhau tao ngộ. Nguyên bản quy về trầm tịch tiếng súng lại lần nữa vang lên. Cùng 15 phút trước đâu vào đấy điểm thư bất đồng. Viên đạn tiêu hao tốc độ kịch liệt nhanh hơn, nếu hạ nhiệt độ vô dài, kia phá giải phó bản duy nhất phương pháp đó là đào thải mặt khác sở hữu thuyền thủ. Đang ở hỗn chiến bùng nổ trước một cái chớp mắt, gần như với đen nhánh phó bản trung ương, 20 chản đèn đột một sáng lên, đèn hẹp dài, khổng lồ, đứng yên ở trên mặt đất, một lát trầm mặc, ngay sau đó thuyền thủ đồng thời phản ứng lại đây, này không phải đèn, mà là nguyên bản bị xem nhẹ quan tài, ở oánh oánh sáng lên, Vu Cẩn đôi mắt chợt tỏa sáng, thẩm phán, bài mặt ở trong đầu không ngừng quanh quẩn. Sở hữu vẽ nguyên tố rốt cuộc nhất nhất khấu hợp, thiên sứ thổi bay kèn, chết đi người từ quan tài trung đứng lên, sở hữu tội ác bị thẩm phán, người chết đạt được trọng sinh, tử vong, đối ứng phó bản trung cực nhanh hạ nhiệt độ mang đến vô khác biệt công kích. Kèn là cứu rỗi, đương kèn lại lần nữa vang lên, vô khác biệt công kích kết thúc, tuyển thủ từ quan tài trung ấm lại, sống lại, mà đương tiếng kèn dừng lại. Độ ấm sẽ lại lần nữa giảm xuống, ánh sáng trở tối, lặp lại thượng một cái luân hồi, thẳng đến tiếp theo kèn vang lên, như vậy tránh né vô khác biệt công kích an toàn khu chỉ có duy nhất một chỗ. Dùng cho cất chứa, người chết, giữa sân số lượng hữu hạn quan tài, lạnh băng đến xương bên trong, Vu Cẩn chạy trốn bay nhanh, hắn tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất kia một ngụm quan tài. Đang tới gần mục tiêu một cái chớp mắt, ấm áp nhiệt lưu trào dâng mà đến, Vu Cẩn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đánh cuộc chính xác, Vu Cẩn xoay người mà nhập, trong quan tài ước chừng ở 28 độ C, cơ hồ nháy mắt đem hắn tuyết tan, cùng thời gian, phía bên phải 20 mễ ngoại chuyện tới tất tốt tiếng vang. Hiển nhiên chiếm trước tiên cơ không ngừng hắn một cái, Vu Cẩn không rảnh bận tâm. Nhanh chóng giá khởi bước thương hướng ra phía ngoài bắn phá. Trong bóng đêm, thiếu niên hai mắt sắc bén nheo lại. Nếu lúc này màn ảnh thiết ở hắn trên người, ứng tương tương chắc chắn lại lần nữa nghĩ đến vừa rồi Vu Cẩn phục kích khi biểu hiện. Một bước trước, từng bước trước, hắn thể năng, thương thuật ở luyện tập sinh chung không tính nhất nổi bật. Lại là tuyệt đối chủ nghĩa cơ hội giả. Nương gần so còn lại tuyển thủ nhiều ra 3 giây ấm lại ưu thế. Vu Cẩn đã là nhanh chóng phô khai hỏa lực, chung quanh hai nơi đại biểu an toàn khu quan tài lăng là không có một người dám tới gần. Ngân quang nhấp nháy, phó bản nội đã có an toàn khoang bắn ra, tiện đà là cái thứ hai. Cái thứ ba, Vu Cẩn sắc mặt đột biến, hỗn chiến chung đào thải 6 người, chỉ có một người là bị hắn đánh trúng. Còn lại đều bị 20 mễ ngoại kia khẩu quan tài chủ nhân sở thư. Đồng dạng là chiếm trước tiên cơ, hai người hỏa lực khu từ lúc bắt đầu thế lực ngang nhau đã lôi kéo đến kém cách xa. Vu Cẩn cơ hồ có thể kết luận đối phương cùng hắn không ở cùng số lượng cấp. Đối diện súng ống trình độ ít nhất ở tà y phía trên. Thậm chí có khả năng là ngụy diễn, đang ở lúc này, kèn rốt cuộc vang lên. Hắc ám như thủy triều thối lui, phó bản nhanh chóng ấm lại, độ ấm bay lên đến có thể thừa nhận trong phạm vi. Tuyển thủ từng cái từ quan tài trung bò lên, theo bản năng nhìn về phía giữa không trung huyền phù điêu khắc. Quang từ khung trên đỉnh chút xuống mà xuống, phó bản nội cảnh tượng, rốt cuộc cùng thẩm phán, bài hoàn toàn trùng hợp. Kèn, cứu rỗi, tân sinh, cùng lúc đó. Vu Cẩn tầm nhìn bởi vì bỗng nhiên biến lượng mà mê mang. Đang xem thanh đối diện phía trước, trực giác lại là phản ứng sớm hơn. Phó bản nội địch nhân lớn nhất không phải rét lạnh, không phải vô khác biệt công kích, mà là cùng hắn cách xa nhau 20 mễ nguy hiểm phân tử. Vu Cẩn không chút do dự nổ súng, hướng về trong trí nhớ phương hướng liền thư. 20 mễ có hơn, vệ thời hơi hơi một đốn. Xoay người sang chỗ khác, tai nghe chung, cách 7-8 cái phó bản hồng mau còn ở lại nhảy dài dòng xảo cái không ngừng. Vệ ca, ai vệ ca ta có thể đem cái này ngân ti quyển thư không? Người này kêu ta kêu Croson nhị ngốc, còn nói ta huynh đệ là đại ngốc, ta liền trộm thư một chút, tuyệt đối sẽ không bị camera phát hiện. Ai vệ ca ngài sao không nói? Vệ ca ở sao? Ui ui, ngoặc kép. Hết chương.